Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 11, thật có lỗi. Cái tên này có chút ngốc, giả bộ chuẩn bị tốt hai cái đều bị miểu sát, còn lại những trang bị kia phải kém một chút, càng không phải là dũng giả Sly đối thủ. Cái tên này nhảy nhót quá khứ, một kiếm liền là một cái. Chớp mắt liền tốt mấy người bị giết. Trong biển hoa tiểu hoa yêu cũng là có tiểu hoa yêu bay tới. Cho Trần Binh còn có dũng giả Sly tăng thêm hai cái tăng thêm trạng thái. Một cái thêm 20% lực công kích. Một cái thêm 20% lực phòng ngự. Hai cái tăng thêm trạng thái rơi xuống. Vu sư người trong liên minh càng thêm hoàn toàn không phải là đối thủ. Dũng giả Sly giết đến càng khởi kình, mà Hạo ca đã là bị bức phải bắt đầu uống thuốc. Bằng không thì lúc nào cũng có thể sẽ bị Trần Binh giết chết. Đều tới, trước liên kết giết cái tên này. Hạo ca phẫn nộ quát, chung quanh vu sư người trong liên minh nghe xong, lập tức tỉnh ngộ lại. Cái này Sly lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái Sly. Chỉ cần đem Trần Binh giết đi, Sly tự nhiên sẽ biến mất, mà lại, bọn hắn lẽ ra mục đích đúng là vì giết Trần Binh. Hơn 20 người, lập tức cùng nhau hướng về phía Trần Binh vây quanh. Ha ha, nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Trần Binh hắc cười một tiếng. Hắn đẳng cấp vốn là cao hơn bọn họ mấy cấp, còn có đồ đằng thuật tốc độ di chuyển tăng thêm. Hắn muốn tránh. Những người này căn bản là không cách nào gần hắn thân. Mục đích của hắn là ngăn cản những người này phá hư hoa yêu nghi thức. Chỉ cần kéo lấy bọn hắn liền đầy đủ. Giết người sống khiến cho dũng giả Sly tên kia đi làm. Tên kia đẳng cấp cao hơn. Tổn thương ở trong game cũng có ngoài định mức tăng thêm. Một cái dây một cái. Giết lên người tới không nên quá nhanh. Thảo. Sớm biết mang công kích từ xa kỹ có thể đi vào. Xem cái tên này còn thế nào tránh. Vu sư liên minh một đám người nghĩ vây Trần Binh. Kết quả căn bản là vây không được. Không khỏi ảo não không thôi. Vì tiến vào thiên đường một tầng. Bọn hắn không mang sủng vật. Trang bị đạo cụ. Còn có kỹ năng. Đều riêng phần mình chỉ dẫn theo ba cái. Viễn trình kỹ năng so sánh lẫn nhau cận chiến kỹ năng. Thời gian cooldown dài hơn. Càng dựa vào trang bị, đẳng cấp cùng thuộc tính. Mặc dù nhưng dùng công kích từ xa kẻ địch. Nhưng đẳng cấp thấp lúc tổn thương thực sự không thể để cho người vừa ý. Kéo dài phát ra năng lực cũng thấp. Không thể dây người. Kẻ địch chạy trốn liền có thể chỉ có thể dương mắt nhìn. Một chút cực phẩm kỹ năng tại cấp thấp lúc cũng rất lợi hại. Nhưng loại kỹ năng này quá hy hữu. Bọn hắn mặc dù là vu sư trong liên minh tinh anh. Nghĩ trong tay mỗi người có một cái dạng này kỹ năng căn bản cũng không khả năng. Mà cận chiến kỹ có thể phối hợp khôi phục hồi máu loại kỹ năng. Vô luận là khai hoang vẫn là giết địch. Tại sơ kỳ đều là hết sức lựa chọn tốt. Bọn hắn gần như tất cả mọi người đều là lựa chọn dạng này kỹ năng tổ hợp. Tại lần này chiến đấu trước đó, bọn hắn từ không cho rằng dạng này kỹ năng tổ hợp có vấn đề. Ở đây chỉ là thiên đường một tầng, như thế kỹ năng tổ hợp cùng trang bị đủ để cho bọn hắn đi ngang. Tại gặp được Trần Binh trước đó, bọn hắn cũng đích thật là đi ngang, không người là bọn hắn đối thủ. Cho tới bây giờ phát hiện bọn hắn hoàn toàn không làm gì được Trần Binh. Mà bọn hắn người không ngừng bị Sly đánh giết. Bọn hắn mới nhịn không được bắt đầu hối hận. Hạo ca, làm sao bây giờ? Cái kia Sly qua biến. Thái, tên kia động tác cũng là nhanh nhẹn đến không tưởng nổi. Căn bản là giết không được. Tiếp tục như vậy xuống. Chúng ta người toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không ngừng có đồng bạn chết. Có người nhịn không được, vội vàng nói, dũng giả Sly đại khai sát giới, đã giết trọn vẹn 10 người, bọn hắn 30 người, chớp mắt liền chết 1/3. tại người nhiều nhất thời điểm đều cầm đối phương không có cách. Hiện tại người càng ngày càng ít, tình thế sẽ càng thêm ác liệt. Hắn là ai? Bản lĩnh thật là lợi hại. Không tệ, so rất nhiều võ hiệp trong trò chơi cao thủ người chơi đều rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Cái kia Sly càng là mạnh đến đáng sợ. Tối thiểu thành công dung hợp nhiều lần. Ta xem còn phát sinh biến dị. Nó phát động kỹ năng ta nhận không ra. Trong rừng cây truy tung mà đến hai cái người chơi. Nhìn xem Trần Binh cùng hung mãnh vô cùng dũng giả Sly. Trong lòng vạn phần kinh ngạc. Bọn hắn không biết Trần Binh. Cũng chưa nghe nói qua Trần Binh cùng dũng giả Sly đại danh. Bọn hắn đã sớm thoát ly trò chơi sơ kỳ. Hiện tại chơi cơ bản đều là võ hiệp loại trò chơi. Đối Tây Huyễn loại trò chơi không chú ý. Lần này không phải biết Vu sư trong liên minh một cái đối thủ một mất một còn phải vào sủng vật. Thiên đường gây sự, bọn hắn sẽ không tiến tới. Không nghĩ tới lẽ ra chỉ là truy tung Vu sư liên minh những người này. Kết quả lại là phát hiện một cao thủ như vậy người chơi. So sánh Tây Huyễn trò chơi, gia viên bên trong võ hiệp trò chơi, đối người chơi bản lĩnh yêu cầu cao hơn. Nhưng mà cũng chính là bởi vì là như thế, tạo thành trừ phi đối võ hiệp trò chơi cảm thấy rất hứng thú người chơi ở ngoài. Kỹ xảo chiến đấu không tốt người chơi, đều không thế nào muốn vào võ hiệp loại trò chơi. Bình thường người chơi, tại võ hiệp trong trò chơi quá dễ dàng bị ngược. Hiện tại võ hiệp trò chơi y hệt thành nhỏ chúng trò chơi. Chơi người so khác trò chơi giảm rất nhiều. Bất quá với ít chỉ là tương đối phía dưới ít. Trò chơi bản thân người chơi cũng không ít. Nghĩ tại võ hiệp trong trò chơi xông ra một phen trò. Thế nhưng là hết sức không dễ dàng. Hai người này tại võ hiệp trong trò chơi mặc dù không cách nào cùng những cao thủ kia so sánh. Nhưng ngược người chơi là tuyệt không có vấn đề. Bọn hắn tại võ hiệp trong trò chơi xem quen rồi chúng hơn cao thủ người chơi chiến đấu. Ánh mắt nhưng xảo trá kia mà bọn hắn dưới mắt nhìn xem Trần Binh. Thấy Trần Binh luận võ hiệp trong trò chơi những cao thủ kia người chơi chẳng thiếu gì. Chúng ta đi, lại có ba người bị dũng giả Sly đánh giết. Vu sư người trong liên minh chỉ còn 17 người. Hạo ca biết nếu ngươi không đi liền chỉ có đoàn diệt kết cục. Tại đã bị mất một khỏa linh hồn thủy tinh bóng phía dưới. Không thể lại mất đi viên thứ hai. Bằng không thì hắn không cách nào hướng lão đại bàn giao. Vu sư liên minh người còn lại chỗ nào trải qua như thế cách xa. Đơn phương bị ngược chiến đấu. Nghe được Hạo ca mệnh lệnh. Không khỏi đều là thở dài một hơi. Dồn dập chạy đến Hạo ca bên người. Hạo ca lấy ra một tờ truyền tống quyển trục. Tay khẽ động. Tất cả mọi người liền tập thể truyền tống rời đi. Trần Binh không biết trên tay những người này còn có linh hồn thủy tinh bóng. Bằng không thì hắn sẽ đánh đến càng chủ động một chút. Tận lực giết chết bọn hắn. Vu sư người trong liên minh truyền tống rời đi. Tiểu hoa yêu hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Tại một hồi mỹ lệ ánh sáng bên trong, một đóa to lớn nụ hoa tại trong biển hoa trưởng thành mà ra. Lập trên mặt đất ngậm nụ muốn thả. Trên bầu trời, một đường đạm hào quang màu xanh lục chiếu nghiêng xuống, rơi xuống to lớn nụ hoa bên trên. Đó là cái gì? Bảo vật đào được, vẫn là có nhiệm vụ đặc thù. Mặc kệ, nhanh đi qua nhìn một chút. Mặc kệ xa gần người chơi, đều thấy được đạo này đạm hào quang màu xanh lục, dồn dập chạy tới, biển hoa bên cạnh, múa dẫn đầu cái kia xinh đẹp tiểu hoa yêu bay đến Trần Binh bên người. Này tiểu hoa yêu một đôi màu lam nhạt cánh, màu xanh biếc nhỏ váy, thật nhỏ thân thể, nhìn tương đối đáng yêu. Nàng vòng quanh Trần Binh bay một vòng, trong tay gậy chỉ huy quơ quơ. Một đường quang mang nhàn nhạt bao phủ Trần Binh. Hệ thống, người hiệp trợ hoàn thành hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức. Thu hoạch được tiểu hoa yêu cảm tạ. Hệ thống, thu hoạch được mật hoa tinh túy 10 phân. Hệ thống, thiên đường danh vọng vĩnh cửu cộng 10. Hệ thống, thu hoạch được trạng thái, tiểu hoa yêu đặc biệt chúc phúc. Tiểu hoa yêu đặc biệt chúc phúc. Vật lý, phòng ngự ma pháp cộng 20. Vật lý, ma pháp công kích cộng 20. Mỗi giây khôi phục 5 điểm HP. Đối mặt săn hồn giả lúc, toàn thuộc tính gia tăng 10%. Này trạng thái kéo dài đến trò chơi kết thúc, hoặc là ma thần chủ bị tiêu diệt. Hắc, này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Binh không nghĩ tới hỗ trợ đuổi đi những người kia sẽ có ban thưởng. Mà lại ban thưởng cũng không tệ lắm. Mật hoa tinh túy, xem miêu tả là hết sức hy hữu tài liệu. Công dụng cũng không ít. Thăng cấp kiến trúc, thu hút hy hữu cùng tiêu xài có liên quan sủng vật đều có thể dùng đến. Thiên đường danh vọng vĩnh cửu gia tăng. Tiểu hoa yêu đặc biệt chúc phúc. Không cần nhiều lời cũng đều là đồ tốt. Đối với hắn rất hữu dụng. Cho xong Trần Binh phần thưởng. Cái này tiểu hoa yêu cánh khẽ động. Lại hướng về phía dũng giả Sly bay đi. Dũng giả Sly cái kia đen lớn con ngươi đã sớm đang ngó chừng tiểu hoa yêu. Thấy tiểu hoa yêu bay xuống. Ánh mắt nó lập tức lóe sáng lóe sáng. Trần Binh hiếu kỳ tiểu hoa yêu sẽ cho dũng giả Sly cái tên này ban thưởng gì. Dũng giả Sly cái tên này thế nhưng là giết địch tiên phong. Lập công lớn, ngoạn tao. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Trần Binh liền trực tiếp mắt choáng váng. Ngây dại, chỉ thấy dũng giả Sly cái tên này. Đột nhiên nhảy dựng lên. Cắn một cái vào tiểu hoa yêu nửa người dưới. Cũng không biết nó muốn làm gì. Tiểu hoa yêu kinh hoàng giãy giụa. Trần Binh kịp phản ứng. Vội vàng hung hăng gõ một cái dũng giả Sly trụi lùi đỉnh đầu. Đưa tay kéo tiểu hoa yêu đi ra. Thật có lỗi. Cái tên này có chút ngốc. Chỉ hiểu được ăn. Trần Binh vội vàng nói xin lỗi. Cái tên này. Lớn chừng cái đấu trong đầu chứa là cái gì đâu. Chẳng lẽ tiểu hoa yêu nhìn ăn thật ngon hay sao? Hừ, tiểu hoa yêu tức giận chấn cánh bay đi. Không tiếp tục để ý dũng giả Sly. Một bên dũng giả Sly thấy này. Nhàm chán đánh một cái ngáp. Múa dẫn đầu tiểu hoa yêu bay trở về hoa yêu trong đám. Mang theo một đám hoa yêu bay đi. Trần Binh lúc này mới một bàn tay đánh vào dũng giả Sly cái tên này trên đầu. Đồ đần, lần sau chớ làm loạn. Giống, dũng giả Sly giống lên Trần Binh một tiếng. Sau đó nó đưa tay tiến vào trong miệng của mình. Tay lại đưa ra lúc đến. Trên cổ tay nhiều vọt tới màu xanh nhạt vòng tay. Ngoạn tao, Trần Binh sợ ngây người. Vòng tay này không phải cái kia tiểu hoa yêu sao? Cái tên này, cắn tiểu hoa yêu, thừa dịp người ta bối rối lúc, đem dây xích tay kéo xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.